văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 477, chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ của Hứa Yên Miểu lệch sang một hướng khác, dưới ánh mắt tiên nghịch của các kinh quan khác dành cho vị cựu tri huyện thông minh lanh lợi này, bắt đầu bất giác đờ ớ MD a o vào vị này. Hắn ta đắc ý cái gì chứ? Công điền thì không lấy, nhưng chuyện khác cũng làm không ít đâu. Cẩm y vệ lại không phải không tra ra được. Ánh mắt chỉ huy sứ cẩm y vệ khẽ liếc đi chỗ khác một cách tinh tế. Tra thì có khả năng tra ra được, nhưng tốc độ không nhanh bằng các hạ mà thôi. Người khác chặn đường cháu trai họ Xa của ngươi một chút, cháu trai họ Xa của ngươi liền đánh người ta một trận. Người khác đánh trả, cháu trai họ Xa của ngươi trực tiếp đánh C, H, E, T người ta cho chó ăn, mà vẫn có thể nghênh ngang ngoài đường, vô trương thanh thế. Chậc, thật là một vị tri huyện đặc quyền tốt. Một tay che trời, sau này thi khoa cử, có phải viết một bài văn tên là Thúc thúc tri huyện của tôi, là có thể trực tiếp có tên trên bảng vàng không? Vụt. Không ít kinh quan tiếng cười phì ra suýt nữa bật khỏi cổ họng, lại cố hết sức nén xuống, nghẹn đến nỗi cổ họng cay rát. Thúc thúc tri huyện của tôi, Tiểu Bạch Trạch nói chuyện thật là độc địa. Đây là trực tiếp đờ, ớ, em mờ vào phổi bệ hạ mà. Lão hoàng đế lặng lẽ liếc xéo bọn họ một cái. Hừ, ngây thơ, bây giờ thì hả hê rồi. Với tính cách của Hứa Yên Miểu, cẩn thận hắn lật xem rồi lại lơ đễnh lật ra cho các ngươi một. Thúc thúc thị lang của tôi, phẩy chấm, cha lang trung của tôi, đến lúc đó có mà khóc. Nhưng nói đến, thúc thúc tri huyện của tôi, ta nhớ lúc trước khi ta lật xem hóng chuyện, có thấy cái gì mà. Ông nội tri phủ của tôi, các kinh quan khác, ha ha ha ha ha ha, lại thật sự có thể lôi ra người khác. Không biết là kẻ xui xẻo nào, ha ha ha ha ha ha. Dù sao cũng không phải chúng ta, trong số chúng ta không có quan địa phương. Nhưng bây giờ không tính là ông nội tri phủ nữa rồi, chắc là ông nội sử quân, đã làm kinh quan nhiều năm rồi. Đám kinh quan, nhất là các đại thần đang giữ chức sử nào đó trong triều đình, và có cháu trai, sắc mặt đều sững lại, trợn mắt đến nỗi nếp nhăn cũng biến mất. Sử quân nào, sử quân của sử nào? Người nói rõ ra xem, đây không phải là cuộc đào thoát sinh tử của quan viên đã chí sĩ sao? Sao lại có chuyện của kinh quan chúng ta nữa vậy? Lão hoàng đế liếc nhìn đám kẻ xui xẻo, này, đại phát từ bi, đứng dậy cả đi. Các kinh quan và quan viên đã chí sĩ quỳ đã lâu vội vàng đứng dậy tạ ơn, cơ thể cứng đờ ngồi lại vào ghế, chỗ đầu gối truyền đến cảm giác tê buốt như bị đóng băng, có người lén lút co duỗi chân tay, tránh cho khớp xương xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, những người có chức vụ là sử nào đó thì không còn tâm trí đó nữa. Ai còn quan tâm chân quỳ có tê hay không, đầu gối có đau hay không chứ? Mau nghĩ xem trong nhà mình có đứa cháu nào hư hỏng không, có phải là kẻ xui xẻo trong tiếng lòng của Hứa Yên Miểu không đi? Các thái phỏng sứ, toi rồi, không lẽ là nhà ta, một ngày tốt lành, đứa cháu bao cỏ nhà ta, không lẽ chạy đi ức hát, y, ế, p dân nam dân nữ rồi chứ? Cháu nhà ta thì đúng là tinh anh, nhưng không lẽ thông minh lại dùng không đúng chỗ? Đứa không biết điều nhà ta đúng là từng đánh người, đầu đối phương bị đập vỡ, ngón tay cũng gãy hai ngón, nhưng ta đâu có bao che. Ta đã bồi thường cho người ta đủ 10 lạng bạc tiền thuốc men, còn nhốt đứa cháu không biết điều đó vào tù 3 ngày. Chắc là không phải nói ta đâu nhỉ, cách chương.